Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, Hạch Bạo nổ lại xuất hiện. Thánh ma thân thể bị Gundam đánh bay, đụng ở một tòa núi nhỏ phía trên, đem núi nhỏ va sụp hơn nửa. Lúc này, An Lâm đã mở ra phong rực, giống như một trận gió bay đến thánh ma trước mặt, không chậm trễ chút nào mà chém xuống một kiếm. Thánh ma mặt lộ ngoan sắc, cũng là một quyền đánh phía An Lâm. Quyền cùng kiếm cũng không đụng vào nhau, rõ ràng là song phương đều dự định lấy thương đổi thương. Xích, thánh ma một cánh tay bị một kiếm chặt đứt, An Lâm bị một quyền đánh trúng bả vai. Bốn phía xương thịt cơ hồ trong nháy mắt liền bị cự lực chấn vỡ vặn vẹo. Thân thể bay rớt ra ngoài. Lúc này, Đạt Nhất, Đạt Nhị lại xông về thánh ma. An Lâm dập đầu một quả nhất phẩm linh đan, hồi nguyên đại bổ đan. Tí tách, chỉ thấy toàn thân hắn bắt đầu bộc phát ra ánh sáng màu trắng. Nơi bả vai máu thịt bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đồng thời, Thanh Mộc Trường Sinh công pháp chỉ rũ cũng bắt đầu đồng thời tiến hành. Hồi nguyên đại bổ đan không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, còn có thể lấy cực nhanh tốc độ tu bổ trong cơ thể bị thương. Hiệu dụng cơ hồ sánh bằng phẩm chất thấp tiên đan, nhưng hắn không chậm trễ chút nào mà hạp, là chính là muốn tươi sống dây dưa đến chết này thánh ma. Bằng thực lực hắn khả năng đánh không thắng thánh ma, nhưng là hắn tồn kho nhiều a, như hạp dược làm trường kỳ kháng chiến, An Lâm còn chưa sợ qua ai. Cứ như vậy, thánh ma bắt đầu trở nên càng ngày càng chật vật, tổn thương nặng nề thương nhẹ không ngừng tăng nhiều, nhưng là An Lâm nhưng là trước sau như một mãnh, nguyên khí, tinh lực, thương thế đều không là vấn đề. Rất nhanh, thánh ma tình cảnh liền bắt đầu trở nên vô cùng tệ hại. Hắn sơ ý một chút, thân thể lần nữa bị An Lâm trọng chế lui nhanh. Là các ngươi buộc ta. Huyết luyện tế thần, gấp 5 lần lực. Thánh ma mặt lộ ngoan sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình sẽ đi đến hy sinh tuổi thọ cùng tiềm năng mức này. Nhưng nếu là không làm như vậy, hắn sẽ bị này nhân loại tu sĩ tươi sống dây dưa đến chết. Thánh ma huyết dịch toàn thân dũng động, đỉnh đầu vầng sáng màu tím lại chợt tăng gấp 5 lần. Ánh sáng phát ra rực rỡ đang lúc, hắn khí tức cũng là tiến một bước chợt tăng, đến một loại để cho An Lâm đều cảm giác được lòng rung động mức độ. Chửi thề một tiếng, này không đơn giản a. An Lâm mặt liền biến sắc. Hạ lệnh, yêu long, lên a, lục dực long đế, không biết có phải hay không là nô bộc khế ước tác dụng. Nó lôi kéo bị thương nặng thân thể, phun ra nó mạnh nhất chiêu thức, xích viêm huyết hỏa cầu, gần 10 trượng hỏa cầu, gào thét tới, chỗ đi qua, nhiệt độ nóng bỏng để cho không khí vặn vẹo, đất đai hòa tan, thánh ma nhìn hỏa cầu kia. Một quyền đưa ra, không gian sóng gợn khuếch tán ra, một cổ không cách nào nói rõ huyền diệu lực lượng, đem hỏa cầu trong nháy mắt chấn vỡ, hơn nữa đem viễn yêu long trực tiếp đánh bay mấy trăm trượng. Lục dực long đế giống như con rắn chết như vậy nằm trên mặt đất. Lần này là thật không được, không gian lực lượng, này thánh ma thực lực đã đến gần phản hư, An Lâm nhìn đến lạnh cả tim. Lập tức ngăn cản tiểu sửu cùng đại bạch mạo hiểm công kích. Thánh ma trên mặt lộ ra lạnh lẽo thấu xương, đen nhánh thâm thúy cặp mắt ngưng mắt nhìn An Lâm. Đạt Nhất, Đạt Nhị đánh về phía thánh ma. Kiếm quang, đạn đại bác, ngọn lửa, từng đạo công kích hướng hắn đánh đi. Nhưng là lần này, thánh ma tốc độ nhưng là nhanh đến đáng sợ. Đạt Nhất, Đạt Nhị công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Chỉ ba lợi tức, một máy Gundam bị đánh bay lên trăm trượng, đụng vào trong núi, một cái khác Gundam bị một quyền đánh xuống mặt đất. Không biết bao sâu, lại buộc ta dùng được huyết luyện tế thần. Ta muốn phệ ngươi máu thịt, luyện ngươi thần hồn, cho ngươi vĩnh trụy luyện ngục. Thánh ma lấy một loại vô địch phong thái, hướng An Lâm từng bước một đi tới, thanh âm giống như tà thần như vậy, để cho người điên cuồng sợ hãi. An Lâm khẽ gắt một cái, túm, ngươi có bạo thể. An Lâm khí tức cũng bắt đầu ầm ầm tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua đến hóa thần kỳ lĩnh vực. Hắc minh nguyên khí, ba thước, bách kiếm, thắng tà kiếm thanh minh một tiếng, bay về phía không trung. Hư không bắt đầu ngưng tụ 99 chuôi màu trắng thiên kiếm, tản ra để cho không gian run rẩy uy năng. Lấy hắc minh nguyên khí trạng thái dùng được bách kiếm, so với lần trước chém chết bá vương kình thời điểm, đâu chỉ cường lớn mấy lần. Bách kiếm kiếm ý vừa ra, toàn bộ đất trời liền bắt đầu trở nên túc giết, thậm chí ngay cả nổi bồng bềnh giữa không trung bụi mù đều cùng nhau chôn vùi thành hư vô. Thánh ma bước chân dừng lại, trong mắt hiện lên chút kinh hãi thần sắc. Hắn hít sâu một hơi, một tay đâm vào tim, thánh tế, tử thần tịch diệt toàn. Lấy hắn làm trung tâm, chu vi 10 trượng phạm vi, bỗng nhiên xuất hiện tử sắc khí toàn, nơi trung tâm sâu thẳm như có thể chiếm đoạt vạn vật lỗ đen. Bốn phía như có thể xé nứt thiên địa tối cao lưỡi đao. Thiên kiếm động, mang theo tối cao kiếm ý cùng cuồn cuộn uy thế, giống như từng đạo xẹt qua chân trời lưu tinh, đâm về phía từng bước một hướng An Lâm đi tới thánh ma. Rầm rầm rầm, mỗi một chuôi màu trắng thiên kiếm đều có chém chết lục dực long đế uy lực, nhưng là chạm được tử sắc khí toàn vòng ngoài, lại miễn cưỡng bị kinh khủng kia phong nhận xoắn nát. 99 chuôi màu trắng thiên kiếm không ngừng đánh đến thánh ma. Thánh ma bước chân không ngừng, tử sắc khí toàn ở thiên kiếm không ngừng chấn động đang lúc bắt đầu co rút lại nhỏ đi. Thiên kiếm công kích kết thúc, lại là không cách nào phá vỡ thánh ma tử thần tịch diệt toàn. An Lâm đem hy vọng ký thác vào cuối cùng một kiếm trên. Thắng tà kiếm xúc thế đã leo tới đỉnh phong, trên không trung kéo ra một đạo tĩnh mịch hắc tuyến, mang theo ngang qua chư thiên kiếm khí, như sao chổi tập nguyệt như vậy, đánh phía màu tím kia khí toàn. Phá, màu đen bóng kiếm thế không thể đỡ, đâm thủng tử sắc khí toàn, ngay cả khí toàn trung tâm lỗ đen cũng đồng loạt phá vỡ. Thánh ma giơ lên hai cánh tay hiện lên vầng sáng màu tím, hướng về phía hướng trái tim của hắn đâm tới trường kiếm màu đen. Chợt đánh một cái, kiếm khí dư âm đem đất đai xé ra một đạo hơn 1000 mét rãnh. Thánh ma hai tay máu tươi tung tóe, mũi kiếm cách trái tim của hắn chỉ có 3 tấc khoảng cách. An Lâm tâm như rơi xuống hầm băng, ngăn trở. Hắn hắc minh nguyên khí thời gian sử dụng có hạn, chính là định dùng một chiêu này đánh tan hoàn toàn thánh ma. Đây cũng là hắn bây giờ đem ra được một chiêu mạnh nhất. Không nghĩ tới ngay cả một chiêu này đều đang bị thánh ma ngăn trở. Thánh ma mặt lộ dữ tợn thần sắc, thật để cho ta cả kinh a. Ta thừa nhận ngươi xác thực mạnh đến nổi có chút đáng sợ, nhưng ngươi bí pháp còn có thể kéo dài bao lâu? Ngươi loại chiêu thức này còn có thể lại dùng mấy lần? Ngươi bại. An Lâm biết hiện tại ở mình bây giờ đã đối mặt tuyệt cảnh, cho dù dùng lại lần nữa bách kiếm, khả năng cũng không giết chết thánh ma. Rốt cuộc có cái gì có thể một đòn tất thắng chiêu thức? Trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh đổi, rốt cục thì nghĩ đến một cái chiêu thức. Hắc minh nguyên khí dưới trạng thái, dùng chiêu đó sẽ chết đi. Nhìn thánh ma càng ngày càng gần, An Lâm cắn răng làm ra quyết định, quản chẳng phải nhiều. Hắn đem thắng lợi thể ước chi lá chắn đặt ở lồng ngực, tay phải dắt lôi, tay trái tóe ra kim quang, lôi điện cùng kim quang từ từ dung hợp, nguyên thầm ý cảnh bắt đầu giao dung. Cuồng bạo lôi điện bắt đầu bị hãm hại sắc tia lưu dẫn dắt lôi kéo. từ từ trở nên yên tĩnh, một cổ để cho người hít thở không thông uy lực có thể bắt đầu khuếch tán. Thánh ma thấy An Lâm quả đấm, nheo mắt, lúc này bước nhanh xông về An Lâm, lôi quang hạch bạo nổ quyền. An Lâm hét lớn một tiếng, đưa ra nắm đấm vàng, ba trượng lớn nhỏ kim quang lôi điện to quyền, ầm ầm đập về phía thánh ma. Màu đen tia lưu ở trong quả đấm bộ giống như hoa sen như vậy tách ra, mang theo mất đi cùng cuồng bạo giống như dây nhỏ như thế nắm kéo quả đấm, để cho quỷ dị thu nhỏ lại. Thánh ma không chút nghĩ ngợi, lúc này thân hình chợt lui, vạn vật đều im lặng không tiếng động, đến gần thánh ma nắm đấm vàng, tại không gian cũng sắp muốn không chịu nổi cỗ năng lượng kia mà hiện lên tí ti vết nứt dưới tình. Huống, ầm ầm nổ mạnh, mất đi vạn vật lôi quang bạo phá, chiếm đoạt thánh ma, chiếm đoạt bị kim sắc quang thuẫn che chở An Lâm, đem đất đai chôn vùi, đem cái đảo đánh rách, cuối cùng ở Tôn Ma đảo dâng lên một cái lớn vô cùng ma cô vân, chiếu sáng toàn bộ đất trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.